Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, ngươi đến cùng lên hay chưa? Cái gì? Còn có cách nói này đây? Lý Mục vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá nghĩ một nghĩ cũng hợp tình hợp lý, nếu không, sáu đại nghịch ma chủng tộc cũng sẽ không vô cùng lo lắng ở chưa hề hoàn toàn nắm bắt tình huống hả? Tự vội vội vàng vàng mở ra cổ tổ chi môn đến cầu đoàn diệt. Dù cho là sau lưng thần linh thành công phủ xuống, nhưng như sáu đại lão tổ, còn có các tộc cao thủ tinh nhuệ cường giả, trên căn bản đều ngã xuống hầu như không còn. Tổn thất không thể bảo là không nặng nề, mất đi tín đồ cùng thần dân. Thần linh cũng sẽ biến thành nước không nguồn, cây không rễ, sáu đại chủng tộc thần minh vì giáng lâm, có thể nói là bỏ ra giá thật lớn, nếu như tiên cung mở ra là có thời gian hạn chế lời. Cái kia cũng rất tốt địa giải thích, tại sao bọn họ sẽ như vậy không tiếc bất cứ giá nào địa cường hành giáng lâm địa cầu. Bỏ qua thời gian lời, tự được dựng chuyến tiếp theo xe thời gian, Lý Mục suy đoán. Thời gian này khoảng cách nhất định sẽ rất dài, tăng đến liền này chút tuổi thọ dài lâu cổ lão thần minh nhóm đều mất đi kiên trì, đã không cách nào chờ đợi trình độ. Lão thần côn nói, ta nói tiểu tử ngươi bị tiên nhân khiêu, ngươi còn không thừa nhận, nếu như ta không có đoán sai lời, cái kia thanh hồ thần bích ngôn cần phải chính là lần này sáu đại nghịch ma chủng tộc giáng lâm địa cầu hậu trường chân chính làm chủ. Ngươi nói tổn thương chính là nàng trong bóng tối đánh xuống, có thể lưu một cái mạng trở về, coi như là không tệ. Có nàng ở, tương đương với nghịch ma chủng tộc trong tay, còn có hai viên chìa khóa mảnh vỡ, bọn họ như cũ có cò kè mặc cả chỗ trống, rất hoàn mỹ kế hoạch a. Lý Mục vừa nghe, bản năng nói, làm sao có khả năng, bích ngôn nàng, phía sau lời tựu nói không được nữa. Lão thần côn nhìn hắn, cười không nói. Lý Mục cẩn thận vuốt một vuốt lão thần côn lời, nhưng trong lòng đã nghiêng về hắn phán đoán. Lẽ nào thanh hồ thần thực sự là lần này sáu đại chủng tộc thủ lĩnh? Tất cả mọi thứ, đều ủn nàng trong tính toán. Nếu như là lời như vậy, cái kia thanh hồ thần tâm cơ trí tuệ, cũng thật là đáng sợ. Lão thần côn vừa nhìn hắn vẻ mặt đó, cười sắp che cái bụng. Ha ha, tỉnh táo lại, người thật sự coi chính mình nam tính mị lực vô địch. Liền một đầu ngàn vạn năm cáo giả tinh cũng có thể quyết định. Người à, còn quá trẻ, kinh nghiệm giang hồ quá ít, bị tiên nhân khiêu. Vẫn còn ở nơi này dư tình chưa xong đây. Lý Mục mặt tối sầm lại, ta khuyên ngươi thiện lương. Lão thần côn cười lợi hại hơn, còn kém nằm úp sấp lăn lộn trên đất. Nói thật, ta thật khuyên ngươi thiện lương. Lý Mục nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhìn ngươi, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi gấp cái gì mắt a? Ở Lý Mục giết người một dạng trong ánh mắt, lão thần côn rốt cục từ từ thu liễm nụ cười, nói, không có chuyện gì, cái gọi là thiên truy bách luyện bắt đầu gặp kim, nhiều trải qua mấy lần tự thản nhiên, ai ai ai, được rồi, nói chính kinh a, ngươi hiện tại chỉ có một con đường, được nghĩ một biện pháp, được tiến nhập tiên cung tiêu chuẩn, đi tìm trong truyền thuyết bàn đào. Lý Mục cười lên, nói, ta nhưng là không có gì tốt biện pháp. Sáu thần bộ, thiên đình các mạch, cường giả như mây, thượng hoàng cảnh bên trong cao cấp cường giả, liền có thể lấy đem ta đè xuống đất ma sát. Cho tới đạo cảnh vậy thì càng không cần phải nói. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân a. Huống hồ nhân gia còn có tổ chức, có giúp đỡ, ta có thể có biện pháp gì? Lão thần côn ngẩn người, nói, tiểu tử ngươi, có ý gì? Lý Mục nói, ta nha, đã nghĩ thông suốt, này nơi phồn hoa, đại thiên vạn vật, đều có từng người vận mệnh. coi như là địa cầu. Dựa theo sơ chung trong đất trên sách nói a, còn có 5 tỷ năm tuổi thọ đây, coi như là thật vỡ, bị cường hủy đi, đó cũng là nó mệnh, mạng người, ngày đã định trước, địa cầu mệnh, cũng là ngày đã định trước. Ái chết chết đi, lão thần côn ôi một tiếng, nói, khà, tiểu tử ngươi, đây là muốn cho ta bỏ gánh a. Lý Mục ngửa lên trời cười to, nói, wa ha ha ha, đúng rồi, ngươi nhìn ra rồi a. Dù sao cũng ta thực lực bây giờ, cũng đủ, địa cầu trên thân bằng hảo hữu đây, ta có thể dẫn bọn họ ly khai, tử vi tinh vực bên trong, có là nghi cư nơi, tùy tiện tạo một cái tinh cầu trốn đi, cố gắng sống mấy trăm năm, cả đời cứ như vậy, tiêu tiêu nhiều, không có áp lực, không dùng tăng ca, không có phòng vay, không cần giao tiền thuê nhà. Cũng không cần sinh hai thai, tự do tự ở, vung kiếm thiên nhai, thật tốt, ha ha ha, mẹ, nói đều không thể chờ đợi đây. Lão thần côn vừa nhìn, mẹ hỗn tiểu tử này, xem ra không phải nói đùa, không sẽ là thật động tâm tư đi. Hích, cái này, tiểu mục, a, người không thể như thế ích kỷ mà, dù sao địa cầu là gia hương ngươi. Lão thần côn nói, Lý Mục cắt ngang, nói, quê hương đồ chơi này, không phải ở đâu sinh hoạt thời gian lâu dài, nơi đó chính là quê hương sao? Hơn nữa, ai, ta trên địa cầu, bị hồ ly tinh tiên nhân khiêu, thương tâm, ta muốn ly khai cái này thương tâm nơi. Lão thần côn nói, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Lý Mục nói, bồi dưỡng ta giết lợn sao? Ta truyền cho ngươi thần công bí pháp, đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Lão thần nói, Lý Mục nói, ta cũng nỗ lực quá nữa à. Thế nhưng bây giờ bị người tiên nhân khiêu đánh ra đảo tổn thương. Con đường phía trước đoạn tuyệt a, cố gắng nữa cũng hết tác dụng rồi. Ta đã là một phế nhân a. Ta, lão thần côn nói, ban đầu ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi mang lớn. Ta, Lý Mục gật gật đầu, hừm, cũng phải a, như vậy đi, quá mức ta ly khai địa cầu thời điểm mang theo ngươi. Cho ngươi dưỡng lão đưa ma được rồi, dù sao cũng ngươi muốn tu đức, muốn bế tay thiền, lưu trên địa cầu cũng không có ý nghĩa gì a, không bằng theo ta đồng thời hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu nhiều đi. Không được, ta phải ở chỗ này thành đạo. Lão thần côn kiên quyết từ chối. Lý Mục cười ha ha. Lão già, đuôi cáo lộ ra rồi đi. Ta liền nói, ngươi có thể ly khai địa cầu nhưng vẫn đều không ly khai. Nhất định là không có nghẹn cái gì tốt lắm. Hóa ra là phải ở chỗ này thành đạo a. Ngươi nói nguyên trên địa cầu. Lão thần côn khí tháo ra mấy cọng râu. Nói, tiểu tử ngươi biến thành xấu. Lại lôi kéo ta lời. Lý Mục đắc ý nói. Người cũng là kinh nghiệm lâu năm giang hồ thử thách lão thần côn. Được xưng cái gì vạn cổ thần tôn. Làm sao một chút tâm cơ đều không có a? Lại bị ta mấy câu như vậy tự bao lại. Ai, thực sự là ông trời thật a? Ngươi nghĩ muốn thành đạo. Khẳng định cùng ta có liên quan thôi. Nếu không hai ta công bằng cố gắng tâm sự. Năm đó ngươi tại sao tìm trên ta, thì tại sao không tiếc cho mình lấy máu, cũng muốn đem ta truyền tống đến trong tinh hà, cũng đừng dùng cái gì cầu cường tháo dỡ loại hình đề tài đến gạt ta. Ta sẽ không tin tưởng, lão thần côn mũi đều khí oai, tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy, đây mới là ngươi chân chính mắt chứ. Lý Mục rất nghiêm túc gật gật đầu, đúng đấy. Chẳng lẽ thật bởi vì ta là cái gì vạn người chưa chắc có được một thiên tài tu luyện? Vì lẽ đó ngươi mới từ tiểu thu dưỡng ta, nghĩ muốn đem ta bồi dưỡng thành ngươi trung thành thủ hả? Không, lẽ nào ngươi là phải đem ta nuôi thành lô đỉnh? Còn là nói, cha mẹ ta nhưng thật ra là bị ngươi giết, ngươi để ta biến thành cô nhi, tin tưởng ngươi, sau đó chậm rãi phải chiếm đoạt ta đây cái thiên tuyển chi tử trên người khí vận. Thành tựu ngươi đại đạo, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lưới trên trong tiểu thuyết đều như thế viết, dành thời gian uống thuốc đi. Lão thần côn khí, răng hàm đau, ta tựu không có như ngươi vậy một cái sư phụ. Mẹ, tức đến chập mạch rồi, ngươi tựu không có ta như vậy một tên học trò. Miệng đều khí khoan khoái, hắn giơ tay cho mình hai lòng bàn tay, nói, ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Lý Mục cười ha ha, đây cũng không phải là đó cũng không phải là, vậy nói một chút chứ, đến cùng vì sao? Lão thần côn nói, không nói cho ngươi, thật không nói cho, không, ngươi có thể nghĩ kỳ a, ngươi này tiểu tử thối, không phải ta không nói cho ngươi, mà là có một số việc, ngươi bây giờ biết, tai hại vô ích, ta lão già, này chút năm hại qua ngươi sao? Như là trong miệng ngươi cái kia chút tà ma ngoại đạo sao? Như, cút, Lý Mục cuối cùng cười cợt, trở về đề tài chính, nói, như vậy hà, lão gia tử, ta cũng không đùa ngươi, tiên cung tiêu chuẩn, ngươi phải giúp ta đoạt tới tay, ta phải đi, tìm tới cực phẩm tiên quả chữa trị xong đạo tổn thương. Ta tự kế thừa ngươi di chí tiếp tục bảo vệ địa cầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Di chí, lão thần côn thật muốn giết người. Lý Mục trợn to hai mắt, nói, sư phụ ngươi nói gì thế? Ta nói là ý chí, khí phách ý chí, lão thần côn bưng trái tim nói, ôi, ngươi cái này biết độc tử, mau cút ra ngoài cho ta đi, chờ ta cho tới tiên cung tiêu chuẩn lại nói, ha ha, vậy cứ quyết định như vậy. Lý Mục nói xong, vội vã từ trong thiện phòng nhảy ra ngoài. Lão thần côn xoa xoa tim mình, thở phì phò ngồi trở lại trên giường. Mẹ, tiểu tử này là thật học xấu. Năm đó cỡ nào thủy linh ngây thơ một cái tiểu thịt tươi a. Hiện tại so với tiểu cửu cái này ngốc chó còn xấu bụng. Chẳng lẽ là bị cái kia ngốc chó giác tỉnh phía sau xấu bụng khí tức cho lây? Ân, bây giờ nhìn lại, không thể chạy trốn. Còn phải trong này nhiều chờ một ít ngày, làm ít chuyện, lúc trước Tây Vương Mẫu giao trì hội, chỉ có thể trước tiên tạm ngưng. Lão thần côn trong lòng suy nghĩ, thực sự là con lớn không theo mẹ a, không quản được. Lý Mục từ trong thiện phòng đi ra, liền thấy Vân Quang Thánh Nữ ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa. Một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, hả? Người lén lén lút lút đứng ở bên ngoài làm gì? Có phải là đang trộm nghe? Lý Mục không khách khí nói. Vân Quang Thánh Nữ cười lạnh nói, nghe trộm, ta là ở quang minh chính đại nghe. Lẽ nào các ngươi có cái gì người không nhận ra sự tình? Yêu khà, ngươi một cái tiểu nha hoàn, miệng rất cứng rắn a. Lý Mục vui vẻ, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng bản thân thân phận a. Một cái nhóm lửa nha đầu, dám tranh luận chủ nhân ta? Hả, có tin ta hay không trực tiếp lấy ngươi trinh tiết a? Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ một hồi đỏ cả mặt địa chạy trối chết. Ngươi vô liêm sỉ, đê tiện, hạ lưu. Lý Mục cười ha ha, nhìn nàng hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, ở sau lưng lớn tiếng mà nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Buổi trưa hôm nay cơm trưa ăn mặt, nổ tương ngọt một điểm, thêm cà rốt cùng dưa chuột tia, mặt muốn qua nước, trước 12 giờ làm tốt, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, không sợ nói cho ngươi, sư phụ ta nhưng là lão sắc lang, đã sớm đối với ngươi thèm nhỏ dãi muốn dùng. Tùy tiện tìm một chút đây mượn cớ đối với ngươi làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Không có người cứu được ngươi. Phù phù, trong thiện phòng truyền đến lão thần côn từ trên giường rơi xuống âm thanh. Lý Mục chạy mau đường, bỏ ra vừa giữa trưa thời gian, đem chọn cái thiếu tổ sơn, nhiên đăng tự thôn hộ sơn trận pháp một lần nữa tu sửa qua một lần. Lý Mục lại ở trong rừng tùng chậm rãi đánh quyền. cột sống tám đạo long văn thương thế. Quả nhiên là ảnh hưởng hắn tu luyện. Chân võ quyền hướng về sau hướng về thức thứ 8 thông suốt thời điểm. Cột sống đau nhức, sức mạnh khó có thể vận chuyển. Hơn nữa ở luyện quyền trong quá trình, Lý Mục lờ mờ phát hiện, trong cơ thể mình, tựa hồ nhiều hơn một loại rất kỳ quái sức mạnh. Không nói được đạo không rõ, dương cung mà không bắn, khó có thể điều khiển chỉ huy, cũng cực kỳ kín đáo. Chỉ có chân võ quyền cường hành hướng về thức thứ 8 thôi thúc thời điểm. Loại cảm giác đó mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Làm như tiềm tàng ở trong tối sông bên trong mạch nước ngầm một dạng. Trong nháy mắt mãnh liệt, nhưng theo cột sống đại long đau đớn, rồi lại rất nhanh trở nên bình lặng. Đây là lực lượng gì? Mang theo nghi vấn, Lý Mục ngồi lên rồi cơm chưa bàn. Vân Quang thánh nữ tâm kinh đảm chiến đứng ở bàn ăn biến. Dùng một loại nhìn biến thái ánh mắt, nhìn chằm chằm lão thần côn, một bộ toàn bộ tinh thần đề phòng bất cứ lúc nào thoát thân tư thế. Chỉ lo lão thần côn đối với mình làm cơm không hài lòng. Ô, lão thần côn ăn một khẩu, hết sức kinh ngạc, Vân Quang thánh nữ tâm thiếu một chút nhảy ra cuống họng. Lão thần côn nói tiếp, còn ăn rất ngon, một bữa cơm ăn xong, Vân Quang thánh nữ cũng như chạy trốn tắm nồi rửa chén đi. Trong ngày thường làm chuyện như vậy, quả thực so với giết nàng còn làm cho nàng không thể nào tiếp. Thu được, hiện tại cảm thấy nhất định chính là đại xá ban ân một dạng. Lý Mục đầu trộm đuôi cướp địa cười, kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài a. Hắn cảm khái nói. Lão thần côn nói, ngươi có ý gì? Ai là kẻ ác? Lý Mục nói, không nên so đo này chút không trọng yếu chuyện nhỏ. Đúng rồi, ta lại phát hiện một cái chuyện lạ. Hắn đem trong cơ thể phát hiện quái lạ sức mạnh sự tình. Nói một lần, lão thần côn cha coi một phen, dùng một loại hết sức quái lạ ánh mắt nhìn Lý Mục. Nói, lẽ nào ta suy đoán sai rồi? Người kỳ thực không có bị hồ ly tinh kia tiên nhân khiêu. A, có ý gì? Lý Mục ngẩn ra, ta hỏi ngươi một chuyện a, ngươi nhất định muốn đàng hoàng trả lời ta. Lão thần côn ngữ khí nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc, Lý Mục cũng bị làm khẩn trương. Được, lão thần côn nói, cái kia hồ ly tinh, ngươi đến cùng trên hay chưa? Ta Lý Mục mặt tối sầm lại nhảy dựng lên, nói, xong chưa? Lão thần côn nói, người này trong cơ thể, rõ ràng là thần nguyên lực lượng, phi thường tinh khiết, cùng người cái kia đạo tổn thương, hẳn là hệ gia đồng nguyên, này con có ở ngươi cùng cái kia hồ thần giao, cấu, lấy thải âm bổ dương song tu bí thuật, hấp thu kỳ thần nguyên, mới có thể có hiện tượng, tốt. Tiểu tử ngươi, lão nhân gia ta thực sự là xem thường ngươi a. Ngươi lại lên một đầu mấy vạn tuổi cáo già. A ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi lợi hại, truyền thụ chút kinh nghiệm thôi. Lý Mục nhưng là bị sét đánh một dạng, một mặt khó có thể tin. Ha, ngươi trêu chọc ta. Lão thần côn nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi thật không biết chuyện này. Lý Mục một mặt mộng bức địa điểm đầu. Lão thần côn ngẩn ngơ, đột nhiên bất khả tư nghị bắt đầu cười lớn, trực tiếp ôm bụng ở viện tử bên trong lăn lộn lên, nước mắt đều bật cười. Nói như vậy, ha ha, ngươi càng là bị cái kia hơn vạn tuổi hồ ly tinh cho, ha ha, cho mạnh hơn, không phải nói là cho mê gian. A ha ha ha, ngươi đây là muốn cười chết lão tử. Tốt, tốt kế thừa lão tử nhiên đăng tự sao. Ha ha ha ha, âm âm, Lý Mục cảm giác mình thật hình như là bị sét đánh một dạng. Cái này không thể nào a, làm sao có khả năng, mà cách đó không xa. Vân Quang thánh nữ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt nhìn Lý Mục. Khiếp sợ vẻ mặt. Lờ mờ mang theo từng tia một cười trên sự đau khổ của người khác. Đôi thầy trò này đều là biến thái a.